Chương 1073, nổ tung cùng nương hóa. À vẹn chờ sóng gió. Một càng cầu toàn đặt. Bờ lách phải đào giọng trầm thấp bên trong mang theo có chút tiếc nuối, nhưng là càng nhiều hơn là kiên định ý chí. Không là chết biết, vừa chưa chắc qua một lần bại trận ngọn lửa màu xám sẫm dần dần trải rộng sâu đêm đen màn, kỳ dị kim quang bắt đầu từ trên người bờ lách phải đào khuyết tán ra, đem bốn phía chu vi toàn bộ bao phủ. Cũng không mà sống biết, cũng không nếm đến một chi kỷ màu đỏ thắm màn trời bao phủ đen ngòm bầu trời đêm, nguyên bản đường phố New York hoàn toàn biến mất. Thay vào đó là một cái không trung gắn đầy hỏa diễm cùng bánh xe răng to lớn, giống như luyện sắt xưởng thế giới. Đây là cái gì cảm thụ bên người quái dị thay đổi, cả Pen America thời khắc này cảnh giác đến cực hạn, trên nét mặt rốt cuộc mang theo vẻ ngưng trọng. Đây chính là Black White hóa thành anh linh ạ chờ sau, nắm giữ dữ lý tì mạ bù, thường đứng ở đỉnh đổi kiếm, độc say mê trong thắng lợi đứng ở phương xa, bên cạnh Black White trên mặt đất cắm đầy đủ loại kiểu đao kiếm. Chúng nó đều là nắm giữ tiếp cận với bảo cụ sức mạnh nhưng là hiện tại cũng chẳng qua là giống như phổ thông binh khí, bị cắm ở kiếm trên đồi. Cho nên, cuộc đời này đã không có ý nghĩa cố như ta khẩn cầu, vô hạn kiếm chế ủn lì mỉ tịt bờ là hợp không được chỗ này rất nguy hiểm mặc dù bị thiếu nữ sục cú bật ảnh hưởng, nhưng là cả Pen America nhiều năm kinh nghiệm chiến đấu lại không có biến mất thấy chính mình bị cái này quỷ dị thế giới bao phủ, hắn ánh mắt lẫm liệt. Tay phải chấn ní lập tức rời tay bay ra lấy thế lôi đỉnh, hướng sừng sững ở kiếm trên gò bờ lách vải đảo mánh kích đi qua quá khứ này mắt thấy cả Pen America ra tay chính là sát. Thủ, đã hóa thân đệ mì sệ vạn bờ lách vải được trong lòng khe khẽ thở dài. Nhưng đối mặt cái này đủ để đem người đánh nát bấy một đòn trên mặt nàng không sợ hai chút nào chi sắc, chẳng qua là nhẹ nhàng giơ cánh tay lên, hướng về phía cái kia đánh tới thần chủ y ngân nga ngâm nga. Lò e y ạt bảy vòng tròn bao phủ bầu trời rực lửa rô e y ạt từng đạo thủy tinh lá chắn giống như màu hồng cánh hoa tự trong tay của nàng tách ra, vừa vặn ngăn ở chân nì phía trước ba y mảnh tấm thuẫn, mỗi một mảnh đều đủ để cùng cổ đại tường thành địch nổi, cho dù là đối thành bảo cụ đều khó. Đem phá hủy. Đoàng đoàng đoàng đoàng liên tiếp nổ vang sau, chân nì rốt cuộc đem cái này bảy đạo thủy tinh lá chắn toàn bộ đánh nát nhưng đúa lực đạo cũng đã tiêu hao hầu như không còn. Trên không trung vạch một đường vòng cung, lại lần nữa bay trở về trong tay cả Pen America đây là năng lực gì nhìn thấy chính mình tất sát một đòn lại có thể bị Black White tùy tiện hóa giải. Cả Pen America mặt đầy không tưởng tượng nổi, trong con ngươi toát ra một tia kinh ngạc nhìn tới trước mắt chỉ có trước đánh ngã. Ngươi, sau đó sẽ dường như nhớ lại chuyện kỳ quái gì, trên mặt Black White tựa hồ có chút lúng túng. Nhưng là nàng cuối cùng vẫn là cắn chặt răng. Bắt đầu hình chiếu ra một cái bảo cụ. Từng đạo màu vàng đường vân, trên không trung dần dần hiện ra, giống như cầu vồng như vậy rực rỡ quang, đang chậm rãi ngưng tụ. Cuối cùng ở trong tay bờ lách vải đã hóa thành một cái vạn mẹo, hình thù kỳ quái cự kiếm xoắn ốc vạn mẹo thân kiếm, dần dần kéo dài, cuối cùng lại có thể biến thành một cái nhỏ dài màu bạc mũi tên, bị nàng nắm ở trong tay. Cùng lúc đó, trên tay trái của nàng cũng đã hình chiếu ra một cái màu nâu trường cung. Black White hít một hơi, đem ngân mũi tên gác ở trường cung bên trên, nhắm ngay phương xa láo hưu. Stever, ngươi có thế ngàn vạn lần không nên chết trong lòng mặc niệm một câu. Black White đào đem trường cung kéo đến cực hạn, sau đó chợt bung lỏng tay ra trong mũi tên bạch ngân mũi tên bằng tốc độ kinh người bắn nhanh mà đi. Mũi tên thật là nhanh nhưng là vẫn là không gây thương tổn được ta dựa vào siêu cấp binh lính vận động thị lực cùng nhiều năm kinh nghiệm chiến đấu. Cả Pen America trong nháy mắt liền phong tỏa ngân mũi tên quỹ đạo hắn vận đủ sức mạnh, nhắm vào mũi tên, một búa liền đập đi. Lên nhưng ngay ta y hắn tập trung ngân mũi tên trước trong nháy mắt bờ lách vải đào dùng thương hại ngựa khí, nhẹ nhàng phun ra một cái từ bờ rổ kẹn phẹn tạt sầm ầm ầm màu bạc mũi tên, trong nháy mắt vỡ nát. Khủng bố ma lực hóa thành cơn lốc, điên cuồng cuốn sạch hướng bốn phương tám hướng hoa a căn bản không thể nào ngăn cản. Cả Pen America trong phút chốc liền bị nổ tung cuốn vào cả người giống như một mảnh lá khô một dạng bị nổ bay. Chân nì cũng rời tay luyện sát xưởng thế giới chậm rãi biến mất. Black White đào đi tới thương tích khắp người, đã hoàn toàn hôn mê bên cạnh cả Pen America. Cuốn quýt trầm ngâm một hồi, cuối cùng vẫn là ngồi trồm hồm xuống chậm rãi đưa tay ra ngày thứ hai, tổng bộ. À vẫn chờ. Bởi vì các thành viên đều có từng người công việc. Cho nên dưới tình huống bình thường bọn họ cũng sẽ không đều tụ tập ở nơi này, nhưng là thấy rằng tối hôm qua phát sinh tai nạn đáng sợ, ý dồn mạn, thần sấm sủa, hạ cậy, đều đã đến. Hơn nữa mỗi người bọn họ ánh mắt đều không đẹp mắt như vậy. Ta nói tối hôm qua rốt cuộc xảy ra chuyện gì à? Hạ cậy một mặt mê mang. Nếu như nói người khổng lồ xanh hụt nổ tung ta còn có thể lý giải. Nhưng đội trưởng vậy cái này thật bất khả tư nghị chứ. Ý dồn mạn cùng thần sấm sổ nhìn chăm chú một cái, đều thấy được trong mắt đối phương kinh ngạc. Đúng vậy, người khổng lồ xanh hụt luôn luôn đều là một cái không đáng tin cậy ra hỏa. Nhưng là cả Pèn America nhưng là linh hồn của ạ vẹn chờ nhân vật nhiều năm qua cho tới bây giờ đều là lấy tỉnh táo quả cảm hình tượng gặp người. Sao lại thế nổ tung? Có lẽ bọn họ là nhận được ảnh hưởng dược vật gì, hoặc là chúng ảo thuật. Y dồn mạn vẻ mặt ngưng trọng nói lầm bầm, hồn nhiên không có phát hiện còn lại biểu tình của hai người đều trở nên có chút quỷ dị. Ảo thuật đây là đồ chơi gì Tony? Ngươi không phải là một cái nhà khoa học sao, làm sao sẽ nhắc tới như vậy không khoa học danh từ? Lúc này, phòng họp cửa chính bỗng nhiên rộng mở, Black phải đáo mang theo một cái trên mặt đeo băng, còn treo cánh tay nữ nhân đi vào. Nạ tạ xạ quá tốt rồi, ngươi rốt cuộc đã tới. Mau nói cho ta biết, tối hôm qua rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Hạ cậy nhìn thấy hợp tác lâu, lập tức đứng lên vội vàng hỏi. Nhưng là ánh mắt của hắn rất nhanh liền rơi xuống cái đó bị thương trên người nữ nhân. Ngươi chẳng lẽ là đội trưởng thân thích? Lúc này, ý dồn mạn cùng lôi thần cũng đều chú ý tới, cái này mới nhìn qua hơn 30 tuổi nữ nhân, dung mạo cùng cả Pèn America rất tương tự, thậm chí trên trán cũng lộ ra một vẻ tương tự anh khí. Nạ tạ xả nghe vậy nghiêng đầu sang chỗ khác, dường như không đành lòng mở miệng. Mà nữ nhân kia chần chờ rất lâu sau đó, rốt cục vẫn phải bất đắc dĩ nói. Cơ lìn, là ta sở ti vờ cái gì? Nữ nhân hít sâu một hơi, nhìn lấy dường như hết thể hóa đá thành viên ạ vẫn chờ, cười khổ nói, bởi vì nguyên nhân nào đó, ta cùng tiến sĩ bằng nở đều bị nạ tạ xạ chuyển hóa thành nữ nhân hạt FK. Tin tức này, giống như sấm sét giữa trời quang, đem đám người lôi thần chấn hoa mắt choáng váng đầu, hạ cái càng là hai chân như nhuộn ra, một ngông ngồi về trên ghế cả Pèn America cùng người khổng lồ. Xanh hụt đều biến nữ nhân thương khố, đây là muốn đem ạ vẹn trở biến ạ vẹn trở tiết tấu sao?